Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cấu kết, canh thứ ba, Phật Hà muốn yên diệt này tội nghiệt, Phật Sơn lại là nghịch sông mà lên, ngươi từ không trung trấn áp, ta đây liền cảm giác lấy thế giới này điên đảo, ta chỗ chỗ, mới là bầu trời, cố, dãy núi từ trời rơi xuống. Đụng vào Phật Hà, trong sông gợn sóng nhất thời, Phật hỏa khuấy động, huyền giống như nhất trọng có nhất trọng dung nham núi lửa bắn ra. Chất chứa trong đó lực lượng cũng không cải biến phong lưu, cũng không nhóm lửa cây cối, cũng không ảnh hưởng hết thảy không có nghiệp lực tồn tại. Nhưng mà, vô luận người vẫn là yêu, lúc này đáy lòng đều thấp thỏm lo âu. Thậm chí thấy một loại sốt ruột hoảng sợ cảm giác chậm chậm sinh ra. Vô phương ức chế, Hạ Cực lẳng lặng đứng tại thiên địa điên đảo núi trên sông. Trên sông có núi, trên núi có hắn, hắn dùng thanh âm bình tĩnh, niệm một câu, tà ma ngoại đạo, vãng sinh đi thôi, thanh âm không có có sóng chấn động, tĩnh mịch bình yên, lại là trước đó cái kia Khô Văn nói lời. Bây giờ y nguyên không thay đổi về trở về, tà ma ngoại đạo, hắn đang nói người nào? Cưỡi hổ lão tăng ánh mắt lộ ra một vệt mờ mịt. Chợt hiểu rõ, đáy lòng là vừa sợ vừa giận, bực này mỗ nghịch người, tại sao lại giống như này đại Phật duyên? Vì sao xứng đáng đến tu di cổ sơn lôi âm tự trình độ này pháp khí truyền thừa? Ngũ hành Phật Sơn, dù chưa có ngũ hành, nhưng cũng đã là chân chính một trưởng thành núi. Chợt, hắn một màn kia mờ mịt biến thành một cỗ phẫn nộ. Lão tăng giận dữ hét, ngươi lấy Phật môn pháp khí, lại không làm Phật môn sự tình, che chở yêu ma, chắc chắn nguy rồi báo ứng. Hắn còn muốn nói nữa, nhưng nhịn không được dừng lại, bởi vì hắn đã không cách nào lại nói. Sơn Hà đi qua ngắn ngủi rằng co, màu vàng kim Phật Hà đã bị này cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn đi theo bên dưới mà lên lật ngược. Phật Sơn kéo theo một sông ngọn lửa cháy bừng bừng, đã hoàn thành xoay chuyển, nước sông chảy ngược, dãy núi chấn áp, hướng về kia hoàng tử đối diện cưỡi hổ lão tăng, hết thảy quang minh tăng, đến gần giang hồ võ giả ép đi, Xích Sơn quân cơ hồ xù lông. Nguy hiểm bản năng để nó tốc độ phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Ngay tại Phật Sơn hạ xuống thời điểm, nó bắp thịt toàn thân kéo căng, chở lão tăng đã hướng về này Phật Sơn phạm vi bao phủ bên ngoài bay đi. Ngoài ra tăng nhân võ giả cũng dồn dập hiện ra vẻ sợ hãi. Nhưng bọn hắn chỉ tới kịp con ngươi co vào, chỉ có thể nhìn thấy này Phật Sơn trấn áp tới, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Xích Sơn quân như là một quyển gió lốc, chạy đạp ở giữa, sấm sét cuồn cuộn, trên mặt đất cát bụi, huyết dịch đều bị này đại lực chấn lên xuống không thôi. Khô Văn đè xuống đáy lòng mờ mịt cùng phẫn nộ, cũng làm ra cuối cùng phản ứng. Hai tay của hắn kéo ra, chân khí xông phá kinh mạch, chín đạo nóng bỏng vô cùng chân khí theo chín đại huyệt vị bên trong bắn ra. Chín khỏa liệt dương xếp thành một hàng, Khô Văn hai tay hóa thành tàn ảnh, nâng bầu trời, liệt dương lượn vòng, hóa thành một đạo mạnh mẽ hùng hồn chân khí lồng khí bao phủ lại hắn cùng Xích Sơn quân. Rõ ràng Cửu Dương Tâm Kinh chính là đại quang minh tự pháp môn, mà vị lão tăng này thế mà tu luyện đến tầng thứ 9 cực hạn. Nhưng mà, trốn, liền có thể chạy mất sao? Cản, liền có thể ngăn lại được sao? Sơn Hà ép trăm trượng, kỳ lực có thể tồi thành. Phật Sơn mang theo Phật Diễm đè ép đến cùng, bẻ gãy nghiền nát trấn áp hết thảy. Mặc dù cái kia Cửu Dương chân khí chi che đậy cũng không cách nào ngăn cản. Đại địa phía trên phịch lên trăm trượng màu vàng kim nộ đào, trong nháy mắt mà sinh, dừng lại vì rung động lòng người một màn về sau, chính là chậm rãi tan biến, bị chấn đến quang minh tăng, võ giả lộ ra vẻ mặt thống khổ, Mà, cưỡi hổ lão tăng cũng bị dãy núi rìa ép đến. Nhưng tốc độ của hắn thế mà còn chưa dừng lại. Vẫn còn đang hướng phía trước chạy nhanh. Tuệ Tê sững sờ, nàng thân hình lấp lánh liền là muốn đi truy sát. Lão tăng này cũng không thể trả về. Nhưng mà, hồ tộc xinh đẹp Nico mới khẽ động. Lão tăng kia cùng hổ liền toàn bộ mà hóa thành tro tàn. Bị gió thổi qua, như là một tấm sinh động như thật cát vẽ bị điều bì hài tử thuận miệng một hô. Chính là hóa thành giữa thiên địa bụi trần. Xinh đẹp Nico lập tức yên lặng. Hai đầu trắng đuôi rũ cụp lấy rủ xuống. Ánh mắt nhìn nơi xa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Sơn hà trấn áp chỗ. Hết thảy Phật hỏa đã tan biến. Mà hết thảy kẻ địch cũng đã tan biến. Bụi trần tràn đầy tuôn. Tản vào đông sương mù sơ tán trong rừng. Bọc lấy ám kim áo choàng hoàng tử xoay người. Tại đây quay người lại công phu bên trong. Hắn tay trái hiện ra 1008 chàng hạt đã được thu vào Phật Di Lặc áo cà sa bên trong. Chàng hạt hiện ra một chút ảm đạm. Rõ ràng hôm nay là không thể liên tục sử dụng. Bằng không đối pháp khí tiêu hao vô độ sẽ rút ngắn pháp khí tuổi thọ. Ngũ hành Phật Sơn phạm vi công kích bên ngoài đám võ giả đột nhiên phản ứng lại. Quay người thi triển thân pháp. Bắt đầu chạy khỏi nơi này. Đại thương thất hoàng tử cấu kết yêu tộc sự tình. Một khi truyền chư thiên dưới. Như vậy tự nhiên có thật nhiều người đến đây tiêu diệt hắn. Mà bọn hắn ngừng lưu tại nơi này. Lại cũng nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Lúc này không trốn chờ đến khi nào. Nơi đây võ giả rất nhiều. Càng có đã cất giọng hô ra. Hạ cực cấu kết yêu tộc. Mau trốn ra Tu Di Sơn. Đem việc này tuyên cáo thiên hạ. Thanh âm cuồn cuộn hướng về nơi xa truyền ra ngoài. Nhưng mà, lúc này, rất nhiều hổ yêu hổ tinh cũng đã vọt ra ngoài. Một bên trốn, một bên truy. Thế cục nghịch chuyển. Nhưng mà từ trên cao nhìn xuống, đã thấy đến rất nhiều võ giả còn ở phía xa. Bọn hắn nghe được thanh âm cũng không hướng yêu tộc hướng đi chạy, mà là bắt đầu quay người hướng về lối vào chạy trốn mà đi. Nơi đây hướng bắc tiếp lấy một cái sơn thôn, mà hướng tây nam phương hướng thì là Tu Di Sơn chân chính cửa vào. Cũng là cửu phong nơi ở. Yêu tinh nhóm rất nhanh phong tỏa phụ cận sơn thôn con đường. Còn lại hướng về mỏm núi phía lối vào đuổi theo. Hạ cực nhìn về phía lão tăng hóa thành tro tàn địa phương. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên bước ra một bước. Mấy cái lên xuống ở giữa đã đi xa. Hắn cúi đầu nhìn xem tro tàn trung ương một khỏa hỏa hồng tinh thể. Xá lợi từ, hắn đưa tay khẽ hấp. Tinh thể kia chính là trực tiếp vào lòng bàn tay, trong đó mơ hồ ẩn chứa huyền bí lực lượng. Lúc này, Thanh Nhai Sơn Trang người đang ở tốc độ cao tiến lên. Đội ngũ xếp hai hàng, lại phân tiền trung hậu. Này Tu Di Sơn đại cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Giang hồ truyền văn, thần võ hoàng tử một thân thực lực đều là theo Tu Di Sơn tới. Chính là cổ lôi âm tự quán đỉnh cùng pháp khí. Hoàng tử này cũng thật sự là tốt số. Nếu không phải này kỳ ngộ, sợ là đã sớm chết đi. Nhanh lên, vượt qua trước mặt hai ngọn núi. Chúng ta phải thừa dịp lấy thiên chưa đen. Tìm kiếm một chỗ miếu thờ đặt chân. Sau đó tại miếu thờ chung quanh thiết trí cơ quan. Đề phòng lại bị hồ tộc đột nhiên tập kích. Yến Linh im lặng cúi đầu đi tại trong đội ngũ. Trên mặt nàng vẫn là lạnh lùng như băng. Chỉ bất quá tay trái nắm thanh phong kiếm lại là có chút gấp. Này cho thấy nàng lúc này đáy lòng không bình tĩnh. Hắn tìm đến mình, cứ đi thẳng như thế rồi. Cũng đúng, cái kia dạng hoàng tử. Muốn bao nhiêu nữ nhân có bao nhiêu thiếu nữ. Há lại sẽ nắm cùng mình một đêm phiên vân phúc vũ để ở trong lòng. Hiểu lầm giải khai, hắn cùng mình đều là bị hãm hại, như vậy hắn liền đi, thành người qua đường rồi hả? Yến Linh khe khẽ thở dài, trong lòng không hiểu quặn đau, như là đau cắt, Nàng nghĩ tới rất nhiều gặp mặt kết quả, nhưng Duy chỉ không có nghĩ qua này một cái. Lúc này, nàng gãi gãi gáy chập chờn Bạch Ngư mặt dây chuyền. Này là mẫu thân di vật, trong lúc nhất thời vậy mà có chút thất thần. Yến sư tỷ, có một cái tay ở trước mặt nàng lay động. Yến Linh kịp phản ứng, nhìn về phía đang ở trước mặt mình lắc lư tay. Tay kia đối diện là một cái mày kiếm mắt sáng sư đệ. Sư đệ gặp nàng lấy lại tinh thần, liền cười hỏi, sư tỷ, hôm qua đem ngươi gọi đi ra người là ai vậy? Hắn kiểu nói này, những người khác tò mò. Yến Linh đương nhiên sẽ không bán hạ cực. Thần võ hoàng tử xuất hiện tại yêu tộc thủ phủ, khó tránh khỏi sẽ không để cho người mơ màng. Thế là nàng nói, là một cái cố nhân, vô tâm trồng liễu, lại là đột nhiên khơi dậy hồi ức. Đột nhiên, nơi xa một người nam tử nói, không phải là thần võ hoàng tử à. Ta xa xa nhìn qua hắn liếc mắt, suy nghĩ cẩn thận, giống như chính là, Yến Linh nói, không phải hắn, ta làm sao lại nhận biết thần võ hoàng tử. Một người đệ tử khác đột nhiên nói, thần võ hoàng tử tại trở thành truyền kỳ trước đó, nghe nói từng bởi vì tư thông yêu nữ mà bị giam lỏng, đọc kinh văn 3 năm. Yến sư tỷ, ngươi khi đó chính là nằm vùng tại ma giáo làm yêu nữ à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.